Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Phù Kiên nhận được thư, tự nghĩ, nếu không chấp nhận yêu cầu đó thì chẳng phải là mình sợ quân Tấn hay sao? Liền triệu tập các tướng đến hạ lệnh. Quân Tấn đề nghị chúng ta nhường ra một vùng đất để họ bày trận. Chúng ta hãy lùi một chút, chờ khi quân chúng đang vượt sông, sẽ dùng kỵ binh xông lên, đảm bảo sẽ tiêu diệt được chúng. Tạ Thạch, Tạ Huyền được tin quân Tần chấp nhận lui quân, liền nhanh chóng chỉnh đốn người ngựa, chuẩn bị vượt sông tiến công. Tới thời gian hai bên đã thỏa thuận, Phù Kiên ra lệnh cho Phủ Dung chỉ huy quân Tần lui về phía sau. Họ vốn định lùi lại một đoạn ngắn rồi sẽ quay trở lại tiến đánh quân Tấn. Không ngờ rất nhiều lính Tần, số thì chán ghét chiến tranh, số thì sợ quân Tấn, nên vừa nhận được lệnh rút là quay đầu chạy, không muốn dừng lại nữa. Tạ Huyền dẫn hơn 8.000 kỵ binh, nhân cơ hội đó nhanh chóng vượt sông tiến đánh mãnh liệt vào quân Tần. Đúng lúc đó, Chu Tự ở phía sau trận quân Tần hoảng hốt hô lớn: "Quân ta thua rồi, quân ta thua rồi." Quân Tần ở phía sau không biết tình hình ở phía trước ra sao, chỉ thấy quân lính đang chạy trở lại rầm rập thì cũng quay đầu chạy vừa la hoảng. Phủ Dung vội vã vung kiếm, cưỡi ngựa xông ra toan ngăn lại. Nhưng quân Tần đang như dòng nước chiều cuồn cuộn, không có sức mạnh nào ngăn lại được. Một toán loạn binh ảo tới, xô ngã con ngựa do Phủ Dung đang cưỡi. Phủ Dung đang cố bò dậy thì bị một tên lính rút dao chém chết. Chủ tướng đã chết, quân Tần càng như ngựa sổng cương, tan chạy khắp các ngả. Phủ Kiên ở phía sau thấy tình hình đột nhiên diễn ra như vậy, không có cách gì khống chế được nữa, đành nhảy lên ngựa chạy thục mạng. Một phát tên không biết từ đâu bay tới, trúng vào vai Phủ Kiên. Ông cố nhịn đau, thúc ngựa chạy nhanh hơn, chạy mãi tới Hoài Bắc mới dám dừng lại nghỉ. Quân Tấn thừa thắng truy kích giáo giết, quân Tần càng hoảng loạn chạy trốn. Khắp dọc đường la liệt xác quân lính bị dẫm chết và bị thương. Dọc đường chạy, số quân lính Tần nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng hạc kêu trên không. Văn Ngôn dùng chữ phong thanh hạc lệ, cứ tưởng là tiếng hô giết của quân Tấn, nên lại càng sợ kinh hồn lạc phách. Tạ Thạch, Tạ Huyền thu phục được Thọ Dương, vội phái khoái mã báo tin thắng trận về Kiến Khang. Hôm đó, Tạ An đang ngồi đánh cờ với một người khách. Ông xem xong thư báo tin mừng của Tạ Thạch, cố kiềm chế niềm vui, lại đặt lá thư xuống rồi tiếp tục chơi cờ. Người khách biết là thư từ Tiền Phương gửi về, không nén được tò mò, liền hỏi Tạ An: "Tình hình chiến tranh ra sao?" Tạ An thong thả trả lời: "Cuối cùng bọn trẻ đã đánh bại được quân Tần rồi." Người khách nghe nói mừng quá, không thiết gì đánh cờ nữa, vội xin cáo biệt để đem tin thắng trận báo cho mọi người biết. Tạ An tiễn khách trở vào nhà. Tới lúc đó thì niềm vui không thể kìm giữ được nữa. Bao nhiêu suy nghĩ lao lung và sự tính toán hao tổn cân não để chỉ đạo cuộc kháng chiến đã đem lại thắng lợi huy hoàng. Ông vùng nhảy qua ngưỡng cửa, chiếc cuốc gỗ dưới chân bị va sứt một miếng mà ông không biết. Qua trận Phì Thủy nổi tiếng trong lịch sử này, triều Tiền Tần lớn mạnh bị tiêu hao hết sức lực. Phủ Kiên chạy về tới Lạc Dương, thu thập tàn binh bại tướng thì chỉ còn lại mười mấy vạn. Trong khi đó binh lực của Mộ Dung Thùy vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị sứt mẻ gì. Đúng như dự liệu của Vương Mãnh, Mộ Dung Thùy của tộc Tiên Ti và Diên Trường của tộc Khương cuối cùng đã chống lại Tiền Tần. Mộ Dung Thùy lập ra nước Hậu Yên, Diên Trường lập ra nước Hậu Tần. Bản thân Phủ Kiên cũng bị Diên Trường giết chết. Trận Phù Thủy cung cấp một bài học lớn về quân sự cho hậu thế, đồng thời làm sản sinh một thành ngữ trong tiếng Hán, phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh. Đào Uyên Minh không chịu khom lưng. Sau trận Phì Thủy, Tạ An nhân thời cơ tiền tần tan rã, cử Tạ Huyền đem quân thu lại một vùng đất lớn ở khu vực Hoàng Hà. Nhưng Tấn Hiếu Vũ Đế lại trọng dụng em mình là Cối Kê Vương Tư Mã Đạ Từ, ra sức chèn ép Tạ An, khiến Tạ An không thể phát huy hết tài năng của mình. Sau khi Tạ An mất, chính quyền Đông Tấn hoàn toàn chịu sự khống chế của Tư Mã Đạ Từ, một kẻ ngu dốt. Triều chính Đông Tấn càng ngày càng hủ bại. Năm 399, dưới đời Tấn An Đế, tại quận Cối Kê nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân do Tôn Ân lãnh đạo. Qua 2 năm, mười mấy vạn quân khởi nghĩa đã áp sát kinh đô Kiến Khang. Triều Đông Tấn phải điều động tới Bắc Phủ Binh mới đàn áp được. Nhưng sau đó, nội bộ tập đoàn thống trị Đông Tấn lại xảy ra rối loạn. Con của Hoàn Ôn là Hoàn Huyền chiếm lĩnh vùng Thượng Du Trường Giang, rồi đem quân đánh chiếm Kiến Khang, phế Tấn An Đế, tự lập làm Hoàng Đế. Trải qua 3-4 tháng, tướng chỉ huy Bắc Phủ Binh là Lưu Dụ mới đánh bại được Hoàn Huyền, đón Tấn An Đế trở lại ngôi Hoàng Đế. Từ đó về sau, Vương Triều Đông Tấn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Trong những năm tháng biến động đó, ở vùng Tử Tang có một nhà thơ nổi tiếng tên là Đào Tiềm, tự là Uyên Minh, thường được gọi là Đào Uyên Minh. Ông chán ghét nền chính trị thối nát đương thời, nên chỉ ẩn cư ở làng quê. Tằng tổ của Đào Uyên Minh là Đào Khản, một danh tướng của Đông Tấn. Tuy đã giữ chức quan cao, nhưng không phải là một sĩ tộc đại địa chủ, nên không có nhiều tài sản. Đến đời Đào Uyên Minh thì gia cảnh đã rất sa sút. Đào Uyên Minh từ nhỏ đã ham đọc sách, không muốn làm quan, nhà có lúc không đủ cơm ăn, nhưng ông vẫn đọc sách ngâm thơ, lấy đó làm vui. Trước cửa nhà ông có 5 cây liễu, nên ông đặt biệt hiệu cho mình là Ngũ Liễu Tiên Sinh. Sau Đào Uyên Minh càng ngày càng nghèo, việc cày cấy không đủ nuôi già trẻ trong gia đình. Người thân thích và bạn bè khuyên ông ra nhận một chức quan gì đó để giúp đỡ gia đình. Ông đành phải nhận lời. Quan địa phương nghe nói Đào Uyên Minh là dòng dõi của một danh tướng, lại có tài văn chương, liền tiến cử ông vào làm tham quân cho Lưu Dụ. Nhưng ít ngày sau, ông phát hiện thấy các văn quan võ tướng đều tìm cách giành giật hất cẳng lẫn nhau, nên chán nản xin đổi đi làm quan địa phương. Quan trên liền cử ông tới Bành Trạch, trong tỉnh Giang Tây ngày nay, làm huyện lệnh. Thời đó làm huyện lệnh, lương bổng không có nhiều. Đào Uyên Minh lại không biết vòi tiền, không biết tham ô, nên cuộc sống gia đình cũng không sung túc. Tuy vậy, vẫn khá hơn nhiều khi còn làm ruộng ở Tử Tang. Thêm nữa, ông cảm thấy làm quan ở một huyện nhỏ, không phải giao tiếp nhiều với quan trường, nên được tự do hơn. Một hôm, trên quận phái một viên đốc bưu xuống thị sát ở quận Bành Trạch. Tên tiểu lại trong huyện được tin, vội chạy vào báo với Đào Uyên Minh. Lúc đó, Đào Uyên Minh đang ngồi trong phòng riêng, vuốt râu ngâm thơ. Thấy nói có viên đốc bưu đến thì mất hứng, đành buông tập thơ, chuẩn bị theo tên tiểu lại dẫn đường ra gặp viên đốc bưu. Tên tiểu lại thấy ông vẫn mặc bộ quần áo thường phục, giật mình nói. Đốc bưu đến, xin quan lớn mặc quan phục, thắt đai ra bái kiến mới phải, sao lại có thể mặc thường phục được? Xưa nay, Đào Uyên Minh vốn không ưa những kẻ cậy thế quan trên để hạch sách cấp dưới. Nay lại nghe tên tiểu lại có vẻ sợ sệt, dục dã mình mặc quan phục ra bái kiến tên đốc bưu, thì cảm thấy nhục nhã, liền thở dài nói. Ta không muốn vì năm đấu gạo là số lương của quan huyện mà phải khom lưng trước bọn tiểu nhân đó. Rồi ông không ra gặp viên đốc bưu, mà dứt khoát cởi ấn thụ trao cho viên tiểu lại, từ chức không làm quan nữa. Trở về quê nhà ở Tử Tang, Đào Uyên Minh thấy nhẹ nhàng, cảm thấy cục diện xã hội rối beng lúc đó rất xa cách với hứng thú và lý tưởng của mình.